Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 15, hãy để sự thật phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh không hề hay biết rằng trong lúc nàng chăm chú quan sát thi thể, có một ánh mắt cũng đang âm thầm quan sát nàng Tiêu Dật đứng sau bàn công đường, đôi mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ không chút sợ hãi, bình thản nhìn thi thể dưới chơi nhắn khẽ nheo mắt, chân mày bất giác càng nhíu chặt hơn. Mặc dù từ tận sâu trong lòng, hắn không muốn dính líu thêm bất cứ chuyện gì với người phụ nữ này. Nhưng kể từ lần gặp lại hôm nay, từng hành động và biểu hiện của nàng đều như cố ý ca siết dây thần kinh của hắn, khiến hắn không ngừng cảm thấy người này có gì đó thật đáng ngờ. Hắn không phải người thích tự chuốc phiền phức, nhưng với tư cách một quan chức triều đình và đích tử của một thế gia, hắn vốn trời sinh đa nghi. Sự thay đổi đột ngột này của nàng có ẩn tình gì không? Ẩn tình đó liệu có liên quan đến hắn, hay thậm chí có khả năng trở thành mối đe dọa? Cho đến khi mọi việc sáng tỏ, có vẻ như hắn không thể ngay lập tức cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với người phụ nữ này. Tiêu Dật khẽ mím môi, ánh mắt rời khỏi Từ Tĩnh, nhìn sang phu khám nghiệm đang bận rộn trước thi thể. Phu khám nghiệm họ Ngô là người duy nhất đảm nhận công việc pháp y tại huyện An Bình. Ông đã từng giải quyết nhiều vụ án trước đây tại huyện này. Ông tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thi thể Bành Thập từ đầu đến chân, thỉnh thoảng lại ven mí mắt hoặc dùng tay ấn nhẹ một vài chỗ trên cơ thể. Thi thể đã cứng hoàn toàn, thời gian tử vong ước tính trong vòng 12 canh giờ. Ngoại trừ vết thương ở ngực, không có dấu hiệu tổn thương rõ ràng nào khác. Khi kiểm tra vết thương ở ngực, ông đặc biệt cẩn thận. Sau khi mở áo nạn nhân, ông cúi người kiểm tra rất lâu, khuôn mặt dần lộ vẻ hoài nghi. Sau đó, ông lấy ra một cây kim bạc dài từ bộ dụng cụ, dùng nước xà phòng để làm sạch, rồi đưa vào trong miệng thi thể. Động tác này khiến đám người nhà họ Bành không khỏi ngạc nhiên. Đây không phải là cách dùng khi nghi ngờ có độc sao? Chẳng lẽ phu khám nghiệm nghĩ rằng lang quân nhà chúng ta bị đầu độc? Tiết Di Nương nhịn không được bèn hét lên. Ông làm cái gì thế? Lang quân nhà chúng ta rõ ràng bị đâm chết mà. Ông có biết khám nghiệm không vậy? Từ Tĩnh không chút biểu cảm, ánh mắt kín đáo liếc nhìn sang phía Tào Thị và Mộc Tổng Quản. Nàng nhận thấy sắc mặt Tào Thị thoáng tái nhợt, còn Mộc Tổng Quản vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm phu khám nghiệm. Tào Thị dựa vào người Hà Hương, gương mặt lộ vẻ căng thẳng và khó hiểu. Tiêu Dật liếc qua nhóm người nhà họ Bành, gõ mạnh kinh đường mộc, giọng trầm lạnh vang lên. Trật tự, phu khám nghiệm sau một hồi lâu kiểm tra, rút kim bạc ra khỏi miệng thi thể. Cả công đường xôn xao khi thấy phần đầu cây kim bạc đã chuyển sang màu đen xám. Kim bạc đổi màu, mọi ánh mắt đều tập trung vào cây kim, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Bành Thập thật sự bị đầu độc? Ngay lúc đó, phu khám nghiệm trấn an, chư vị chớ vội, kim bạc đổi màu không nhất định là do chất độc, có thể nó bị dính thứ gì ô uế trong cơ thể người chết. Chúng ta sẽ làm sạch kim bạc bằng nước xà phòng, nếu màu đen không phai, mới có thể kết luận nạn nhân bị đầu độc. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, khóe miệng nhịn không được cong lên. Phu khám nghiệm này quả là có kinh nghiệm, ông ta nói đúng, kim bạc đổi màu không nhất định do độc tố. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải vì thứ ô uế như ông nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim bạc đổi màu do phản ứng với các hợp chất chứa lưu huỳnh, chẳng hạn như hydrogen sulfide, một sản phẩm phụ của sự phân hủy cơ thể. Mọi ánh mắt đổ dồn vào phu khám nghiệm khi ông cẩn thận dùng một miếng vải sạch tầm nước xà phòng, lau kỹ phần bị đổi màu trên kim bạc. Không lâu sau, ông giơ miếng vải lên, tiếng xì xào trong công đường càng lớn hơn. Màu đen đã được lau sạch, Tiêu Dật ngồi trên cao, mày khẽ nhíu, ánh mắt chăm chú nhìn vào cây kim bạc. Phu khám nghiệm đặt cây kim xuống, quay về phía Tiêu Dật, cúi người hành lễ. Tiêu Thị Lang, tiểu nhân đã kiểm tra kỹ lưỡng thi thể này. Phu khám nghiệm họ Mô thoáng ngập ngừng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông lên tiếng, thi thể này đúng là bị đâm trúng tim mà chết, hung khí chính là con dao được tìm thấy cắm trên ngực nạn nhân. Lời ông vừa dứt, Hà Hương lập tức kích động, cao giọng. Ta đã nói rồi, lang quân nhà chúng ta sao có thể bị đầu độc được? Rõ ràng là bị con tiện nhân này dùng dao gì? Siết, tiện nhân này còn mặt mũi kêu oan, giờ thì rõ ràng hung thủ chính là ả, còn khiến Tiêu Thị Lang tốn công vô ích. Loại độc phụ tàn nhẫn như ả phải lập tức xử tử. Cả hai nha hoàn của ả cũng chắc chắn là đồng phạm, nên chết cùng một lượt. Xuân Dương và Xuân Hương, những người vừa nhen nhóm tia hy vọng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cả hai không thể tin vào những gì đang diễn ra. Họ luống cuống quay sang nhìn Từ Tĩnh, nhưng nàng chỉ đứng đó, sắc mặt căng thẳng, môi mím chặt, ánh mắt đầy phức tạp nhìn thi thể của Bành Thập. Xuân Dương và Xuân Hương nghĩ rằng nương tử đang quá sốc nên chưa kịp phản ứng. Xuân Hương không thể giữ bình tĩnh thêm, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hốt hoảng cầu xin, "Tiêu thị lang, nương tử của chúng nô tỳ thật sự không giết người. Xin Tiêu thị lang minh xét." Trong lòng, họ cầu nguyện, dù phu khám nghiệm nói thế nào, với sự sắc sảo và công minh của Tiêu thị lang, chắc chắn hắn sẽ nhận ra nương tử không phải hung thủ. Không thể nào, chắc chắn không thể nào hắn không nhìn ra. Nhưng Tiêu Dật chỉ im lặng, ánh mắt hắn trầm ngâm, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì. Từ Tĩnh quay đầu nhìn hắn, sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng điềm nhiên. Nếu đây là kết luận của phu khám nghiệm Ngô, bản quan đương nhiên sẽ nghiêm túc tiếp nhận. Người đâu? Lời chưa dứt, không chỉ Xuân Dương và Xuân Hương, mà ngay cả Từ Tĩnh cũng không khỏi trợn mắt. Nhưng ngay sau đó, nàng khẽ nhếch môi, cười lạnh. Quả nhiên, nàng đã nói rồi, người đàn ông này quá bình tĩnh trước sự thay đổi của ta. Thì ra hắn chỉ đang chờ để ra tay. Từ Tĩnh không tin với năng lực của Tiêu Dật, hắn lại không nhận ra những điểm bất thường trong lời nói và hành động của phu khám nghiệm. Nhưng hắn không nhắc đến, chỉ lạnh lùng nói rằng sẽ nghiêm túc tiếp nhận kết luận. Rõ ràng hắn đang vòng vo thử thách nàng, nàng hiểu lý do hắn làm vậy. Nhưng với tư cách là một người có trách nhiệm trong việc điều tra, nàng không thể chấp nhận cách hắn dùng thái độ qua loa để thử nghiệm người khác. Nếu nàng không có khả năng tự tìm ra chân tướng, thì chỉ e hắn đã khiến nàng rơi vào tuyệt vọng. Ánh mắt Từ Tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên cao, dường như đang cố ý nghiền ngẫm. Sau đó, nàng bất ngờ tiến lên một bước, giọng nói sắc lạnh vang lên. Tiêu thị lang, dân nữ không đồng ý với kết luận của phu khám nghiệm Ngô. Dân nữ xin được tự chứng minh sự trong sạch. Cách chương.